Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chính diện giao phong. Trong nháy mắt, lăng lệ hàn quang không ngừng thoáng hiện, trùng điệp chiêu thức tại Lý Kỳ Phong trước người tạo thành một chương dày đặc lưới. Nước tát không lọt. Kia huy động mà đến trúc can thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn, biến thành từng đoạn chiều dài nhất trí tiểu tiết. Đợi đến kia gầy còm hán tử kịp phản ứng thời điểm, Lý Kỳ Phong kiếm cũng là khoác lên trên vai của hắn. Mũi kiếm lạnh thấu xương, chỉ cần khẽ động chính là đủ để cắt hắn mạch máu cổ. Trong thần sắc đều là không thể tưởng tượng nổi. Đàn ông gầy gò dùng đến con mắt dư quang không ngừng đánh giá trên bờ vai kiếm. Đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia vẻ sợ hãi. Thế nhưng là ngoài miệng lại là mảy may không mềm. Người biết đây là cái gì đối phương sao? Lại dám đến nơi đây dương oai. Ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Ngoài mạnh trong yếu, Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng. Uyên Hồng tiến lên mảy may. Trên cổ lập tức máu tươi chảy ra, hành động thắng qua trăm ngàn câu ngôn ngữ. Gầy còm hán tử thân thể không khỏi run lên, đôi mắt tại vẻ sợ hãi càng sâu. Lại thế nào gọi ta cũng là nhà ngươi thiếu chủ khách nhân, ngươi cái này đạo đãi khách cũng quá kém a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tử hàm mặt như băng xương. Đàn ông gầy gò trong thần sắc toát ra một tiếng dị sắc. Hôm nay chỉ sợ là cắm, muốn nửa điểm tình thế đều là không thể nào. Là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Gầy còm hán tử nhẹ giọng nói. Mộ Dung Tử hàm ngữ khí băng lãnh nói ra. Lần tiếp theo, ngươi nếu vẫn cái dạng này, không cần khách nhân động thủ, ta trước trên người của ngươi đâm ra chừng trăm cái lỗ máu tới. Phải, phải, ta đã biết. Đàn ông gầy gò vội vàng lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, phía trước dẫn đường đi. Gầy còm hán tử trần chờ một chút, thế nhưng là đối mặt với Mộ Dung Tử hàm lạnh như đao ánh mắt, vẫn là nghĩ lựa chọn dẫn đường. Đại Long Sơn tại Mộ Dung nhất tộc trong tay kinh doanh gần như ngàn năm thời gian. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một cương vị, một chạm canh gác đều là có tác dụng đặc biệt. Đang gầy gò nam tử dẫn dắt phía dưới, Lý Kỳ Phong mới thật sự là lãnh hội đến Đại Long Sơn tráng lệ phong cảnh. Thanh sơn, bích thủy, hoa tươi, nữ cỏ, phối hợp vô cùng phù hợp. Từng sàn tinh xảo kiến trúc ẩn tàng tại non xanh nước biếc bên trong, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không có chút nào đột ngột cảm giác, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Khi Lý Kỳ Phong hiếu kỳ đánh giá bốn phía phong cảnh thời điểm, Mộ Dung Tử hàm trong thần sắc thì là toát ra một tia nhàn nhạt kháng cự chi ý. Nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đối mặt, Mộ Dung Tử hàm không nguyện ý trở thành người khác có thể tùy ý nắm con kiến. Như vậy nàng chính là phải giống như sư tử đồng dạng đấu tranh. Dừng lại, cái gì ngươi? Một đạo quát chói tai âm thanh vang lên. Đàn ông gầy gò bước chân không khỏi trì trệ. Trong đôi mắt lại là toát ra hàn quang. Thiếu chủ cùng khách nhân của hắn tới. Ta muốn dẫn bọn hắn đi gặp tộc lão. Đàn ông gầy gò bất động thần sắc nói. Thiếu chủ... Một đạo thanh sam cường tráng thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Một mặt dữ tợn, mặt khe hở mắt, cạo lấy một cái đại quang đầu. Toàn thân trên dưới tản mát ra hung ác khí tức. Ánh mắt từ Mộ Dung Tử hàm trên thân lướt qua, dừng lại đến Lý Kỳ Phong trên thân. Mặt khe hở trong mắt, có hàn quang chợt hiện. Ngươi là cái gì? Không chút khách khí chất vấn âm thanh truyền ra. Mộ Dung Tử hàm thần sắc hơi đổi, thân thể hơi động một chút, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người lên tiếng nói ra. Thạch thúc, đây là ta mời tới khách nhân, có vấn đề gì ta đến gánh chịu? To con nam tử thần sắc một lệ, nghiêm nghị nói ra, làm càn, cái này gần như 100 năm đến, Đại Long Sơn bên trong liền chưa có tới ngoại nhân. Bây giờ ngươi thế mà tự mình đem một người nam tử mang đến nơi này. Chẳng lẽ ngươi không biết mình thân phận sao? Mộ Dung Tử Hàm thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn trước mắt Mộ Dung Sâm Thạch, thật giống như ăn con ruồi chết đồng dạng buồn nôn. Trước kia Mộ Dung Sâm Thạch gặp nàng thế nhưng là khách khí cực kỳ. Hung ác không được đem kia một tấm mặt mo kéo xuống phóng tới Mộ Dung Tử Hàm dưới chân. Thế nhưng là bây giờ, một khi được thế, nhưng lại giống như là như chó điên. Gặp nàng rất có không phải cắn xuống mấy ngụm thịt tới tư thế. Sắc mặt như xương, Mộ Dung Tử Hàm chậm rãi lên tiếng nói ra. Mộ Dung Sâm Thạch, ta rất rõ ràng thân phận của mình. Cũng xin làm minh bạch thân phận của mình là cái gì. Ta muốn làm gì còn đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Mộ Dung Sâm Thạch thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Toàn thân không khỏi tản mát ra ngoan lệ khí thế. Làm càn, Mộ Dung Tử Hàm trong mắt của ngươi còn có ta toàn bộ trưởng bối sao? Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Chậm rãi nói ra, ngươi tính được là một cái trưởng bối sao? Trong mắt của ta ngươi bất quá là một cái xấu xí dối trá. Hám lợi, vì tư lợi tiểu nhân thôi. Làm càn, Mộ Dung Sâm Thạch phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Khí thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Bước ra một bước, hung hăng một cái tát rút ra. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc biến đổi. Bước chân khẽ động, thanh thúy linh đang chi thần vang lên. Xanh thảm ngón tay bóp quyền. Đón Mộ Dung Sâm Thạch bàn tay hung hăng đập tới. Phanh cuồng bạo kinh khí càn quấy. Mộ Dung Sâm Thạch thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Mộ Dung Tử Hàm bộc phát ra khí thế cường đại, trong đôi mắt hàn quang như đao. Cáu kỉnh nói ra, Mộ Dung Sâm Thạch, ngươi đã mất đi thân phận của trưởng bối tới dọa ta. Còn thừa lại cái gì đâu? Mộ Dung Sâm Thạch thần sắc khó coi tới cực điểm, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, một cái cương mãnh nắm đấm đột nhiên ném ra, một đạo thanh thúy tiếng hổ gầm truyền ra. Mộ Dung Tử Hàm sắc mặt càng lạnh mấy phần, nhẹ nhàng vừa sải bước ra, nâng quyền nhanh ra, bất quá có một thân ảnh càng nhanh. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là mãnh hổ xuống núi, đột nhiên hướng phía trước ép ra. Mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực nắm đấm ngang nhiên ném ra. Phanh hai quyền trùng điệp gặp nhau. Kinh khí càn quấy. Mộ Dung Sâm Thạch cánh tay lập tức tựa như cành khô. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất quy tắc uốn lượn. Cường hoành kinh khí đem hắn trên cánh tay ống tay áo phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Thân thể hướng về sau trượt lui năm bước. Nam nhân. Làm gì như thế thô lỗ đối với nữ nhân đâu? Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Mộ Dung Sâm Thạch thần sắc khó coi tới cực điểm, trên cánh tay kịch liệt đau nhức khiến cho sắc mặt của hắn trở nên có chút vặn vẹo. Người rốt cuộc là ai? Mộ Dung Sâm Thạch ngôn ngữ tựa như là từ trong hàm răng gạt ra. Vừa rồi giao thủ không chỉ có khiến cho hắn đã lén bị ăn thiệt thòi, cũng khiến cho nội tâm của hắn bên trong kiêng kỵ, nhìn như tuổi trẻ Lý Kỳ Phong lại là có được còn mạnh mẽ hơn hắn thực lực. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Mộ Dung Sâm Thạch, lên tiếng nói, ta là các ngươi thiếu chủ khách nhân, cũng có thể tính là Mộ Dung gia tộc khách nhân. Thế nhưng là các ngươi đạo đãi khách ta cực kỳ không thích. Mộ Dung Sâm Thạch thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, trầm giọng nói ra, không thích thì sao, không nên quên nơi này là Đại Long Sơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có,